Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Tân Sửu, toàn thể đệ tử chúng con quy tụ về đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con thành tâm hướng về thầy, cung thỉnh thầy từ bi quan hỷ quan lâm về nơi pháp tòa để chúng con dâng lên lời khánh tế chúc xuân nhân dịp đầu xuân mới. Toàn thể hội chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm bái thỉnh thầy từ bi quan hỷ quan lâm để chứng minh cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy quan lâm. Chúng con thành tâm cung thỉnh thầy, mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh thầy an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lạc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, cũng như kính thưa toàn thể các vị Phật tử đang tham dự trên online. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể quý Phật tử, người con đất Việt trong cũng như ngoài nước, một năm bình an hạnh phúc và thành đạt. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đều được sức khỏe an khang, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Tân Sửu, là cái ngày đầu tiên trong 365 ngày tiếp theo. Tất cả chúng ta là người con đất Việt đều hướng về cái lễ hội quan trọng và dài nhất trong năm. Và chúng ta cần thể hiện một số những điều đặc thù mà tính chất của lễ hội vốn là truyền thống, nằm trong huyết quản và tâm khảm của người con đất Việt. Và cũng tùy vào cái truyền thống đó, những người con Phật cũng thể hiện bổn phận của mình đối với những người thầy hướng dẫn cho mình trên lộ trình tu tập. Thông qua cái bài tác bạch của đại chúng, mà nhất là những người xuất gia với tôi, cũng như là thay lời muốn nói đại diện cho những người Phật tử đã quy y, cũng như những người ít nhiều có duyên học Phật Pháp với tôi, tôi xin ghi nhận cái tấm lòng của các vị và tôi tán thán cái tinh thần của các vị thông qua những lời gửi gắm trong bài tác bạch vừa qua. Điều đó nó phản ánh lớn đến người xuất gia, nhưng mà cũng một phần không nhỏ nó phản ánh đến người tại gia. Thì để chia sẻ và phân tích sâu hơn vấn đề này thì tôi sẽ có ít lời chia sẻ với các vị mang cái nghĩa pháp thoại đầu năm, một phần dành cho chư tăng trên lộ trình tu học, một phần dành cho quý Phật tử, những người nhiều kỳ vọng cho một năm mới, sẽ có những lời chia sẻ chân thành, góp một phần như một động lực quan trọng cho các vị để khởi đầu công việc của năm mới này. Xin thưa các vị, Tết là một lễ hội truyền thống lớn nhất. Vì vậy, dù bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng phải đón Tết. Tôi nhớ ngày xưa trong cái thời chiến tranh, vào những thời điểm này, đôi bên vẫn đình chiến để cho mọi người ăn Tết. Dù lý do gì đó thì chúng ta có cái cách ăn Tết khác nhau để đón ngày lễ truyền thống quan trọng theo phong tục tập quán văn hóa của người Việt một cách khác nhau. Đặc biệt năm nay chúng ta đón Tết mà chưa từng có trong lịch sử và đời người của mình á, và bản thân tôi cũng chưa bao giờ đón Tết cái kiểu này. Dù năm rồi có thông báo về dịch bệnh nhưng mà mọi việc vẫn còn nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và chúng ta vẫn còn tay bắt mặt mừng. Năm nay nhiều khi gặp các cháu dễ thương muốn so đầu, cái tự nhiên dở lên cái giựt lại. Tức là mình biết rằng là mình cần đón Tết theo một cái cách mới, theo sự khuyến cáo của các ngành chức năng. Thì ở đây chúng ta đón Tết theo tinh thần 5K. Ngoài tôi không biết các vị xài tiền, tôi thấy bây giờ có một dạng là các vị không có gọi tiền bằng con số là 10.000, 100.000, triệu gì đó. Mà tôi thấy có một cái mệnh giá mà các vị tự cho ở trong đó là K. Có phải không? Một K là nhiêu? Một K là 1.000 hả? Hả? Cho nên là các vị nêu mệnh giá 1K. Đây là một cái mệnh giá mà do cộng đồng mạng hay là do ở bên ngoài tự cho. Nhưng mà chúng ta mặc định là bao nhiêu đó, 100.000 hay là điệu gì đó tôi không biết. Nhưng mà nó không có mệnh giá trong tiền Việt Nam đang hiện hành nha. Cái tiền Việt Nam đang hiện hành thì thấp nhất tôi cũng thấy là khoảng 1.000. Và đây là tiền mà tôi thường dành cho các vị, những đồng tiền mới, gọi là đồng tiền hên, hay gọi là lộc Phật đầu xuân, đến cho các vị trong mỗi dịp xuân về. Thì năm nay dù cái hoàn cảnh có nhiều sự thay đổi, giới hạn của nó, nhưng tôi vẫn dành những điều quan trọng nhất cho các vị khi trở về tu viện Tường Vân tham dự vào những dịp đầu xuân. Thì tôi cũng gửi đến cho tất cả các vị như những năm trước. Thì trở lại vấn đề, thì ở đây tôi nói là chúng ta đón Tết sinh hoạt theo 5K không phải là mệnh giá tiền, mà 5K là sự khuyến cáo của các ngành y tế hay là những ngành chức năng. 5K gồm có gì? Khẩu trang, 2. Sát khuẩn là hết ca rồi. Khử khuẩn, khẩu trang mới là ca khẩu ha. Cái hai nữa là khử khuẩn là ca thứ hai. Gửi gì nữa? Khoảng cách là ca thứ ba. Gửi gì nữa? Hả? Không tập trung, ca thứ tư. Nhưng ở đây tôi thấy cũng tập trung một số đó. Có thể không có đông như những năm trước, nhưng mà chúng ta cũng có tập trung một mức độ nhất định theo khoảng cách an toàn, theo lời kêu gọi các ngành chức năng. Rồi ca thứ năm là gì? Khai báo y tế. Cái này là chúng ta thuộc lòng hết trơn rồi, đúng không? Tức là giữ 5K này vì sự an toàn của cộng đồng, và chúng ta chấp hành nghiêm túc để góp phần trong việc phòng chống dịch sớm được thành tựu và dịch sớm được kết thúc. Đây là một trong những điều mà Việt Nam thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Cho nên chúng ta đã có 2 lần thành công trong việc phòng chống dịch mà các quốc gia trên thế giới đều ngưỡng mộ, và họ có một phần học tập những cách thức làm sao kiểm soát dịch tốt như vậy. Điều không may là cận Tết, dịch tái hoành hành trở lại, để làm cho chúng ta có một cái Tết không bình thường, dẫn đến các sinh hoạt trở ngại. Một số những người cũng không có cơ hội về quê thăm viếng được gia đình. Tôi thấy có những người có những cái bày tỏ, những lời chia sẻ với cha, mẹ, với những người thân. Một câu người ta hay nói là Tết này con không về. Nhưng mà có những người không về với một lý do khác, nhưng mà hôm nay chúng ta một lý do chính đáng, phải được sự cảm thông. Vì hoàn cảnh thế này, chúng ta hạn chế tối đa việc lui tới các nơi. Cho nên có những người từ những vùng tâm dịch, hay là có những người trong cái vùng được cảnh báo không tiện cho cái việc thăm viếng, cho nên phải nghiêm túc chấp hành. Vì vậy việc thăm viếng cha mẹ ông bà, mình không thể trực tiếp để trở về thăm viếng và chia sẻ được. Nhưng mà chúng ta có cái may mắn là thời công nghệ phát triển cao, đáp ứng mọi nhu cầu gọi là thực tế ảo. Cho nên mình có thể không trực tiếp để về thăm, chúc tụng ông bà, thì thông qua chiếc điện thoại mình cũng được thấy hình ảnh của quê hương, của ngôi nhà, gương mặt người cha, người mẹ, những người thân của mình thông qua chiếc điện thoại hoặc là cái màn hình iPad gì đó, vân vân, cũng có thể nhìn rõ được cha mẹ mình và cũng có thể nói chuyện trực tiếp bằng cách là thực tế ảo để chúng ta gửi lời chúc xuân. Tôi nghĩ đó là một cái việc phù hợp để đáp ứng với hoàn cảnh thực tế đang là một cách tốt nhất. Xin thưa các vị, năm vừa qua đất nước chúng ta đối diện với thiên tai và dịch bệnh gây hoang mang và khủng hoảng cho cả cộng đồng. Một năm cũ là những kỷ niệm ký ức đáng ghi nhớ, nhưng chúng ta vẫn cố gắng một cách tốt nhất để vượt qua những thử thách trong thời gian qua, đang là và cũng như sắp tới. Và tôi tin rằng người Việt Nam bản lĩnh kiên cường, chịu khó, có thể sớm vượt qua được thử thách này. Năm rồi là năm gì? Hả? Năm Canh Tí. Năm Canh Tí, năm con chuột làm ăn thất bại quá. Không phải là một năm thành công lắm. Một số người cũng có thể đạt được mục đích, nhưng mà số người đã khiêm tốn thôi. Thì trong hoàn cảnh nào cũng có những người thành công, người thất bại. Nhưng mà nếu một năm thuận tiện, người thành công sẽ chiếm đại đa số. Một năm không thuận tiện hoặc là hoàn cảnh không tốt, thì cái người thành công khiêm tốn hơn. Thì năm rồi đó là một cái năm mà đa phần mọi người vất vả. Trước Tết tôi gặp nhiều người đến chùa và bày tỏ cái nỗi niềm, thứ nhất là làm ăn thất bại, thứ hai là nợ nần, thứ ba là chuẩn bị Tết nhưng mà hoàn toàn không có cái điều kiện chi tiêu cho gia đình, cho con cái. Và hầu như những người này gặp tôi đều tâm sự trong nước mắt. Tôi chỉ biết động viên, an ủi, khích lệ. Và tôi hy vọng rằng năm mới là một cơ hội mới đến với chúng ta. Nếu biết tận dụng và thích nghi, có trí tuệ và bản lĩnh, tôi tin rằng năm mới là một cơ hội mới để giúp chúng ta thay đổi. Và đây cũng là kỳ vọng chung của mọi người. Chúng ta rất là mong năm cũ sớm kết thúc đi. Thì hồi 0 giờ 00 phút hồi hôm này, chúng ta đã tiễn năm cũ rồi và chúng ta đã bắt đầu cho một năm mới. Và theo phong tục tập quán, niềm tin truyền thống của người Việt là mỗi một năm có một vị hành binh hành khiến, hay là một vị quan cai quản trong cõi đời này. Thì quan niệm chúng ta là như vậy. Và năm cũ chúng ta đã tiễn qua rồi, một vị quan năm rồi làm sao mà cho chúng ta mệt mỏi vậy đó. Thì năm nay nghinh tân tiếp phước để đón một cái vị quan mới, và mong rằng là năm mới sẽ nhiều hạnh phúc tốt đẹp và phúc lộc bình an hơn. Và năm mới của mình đang là năm gì? năm Tân Sửu. Và tôi có niềm tin thật sự về năm Tân Sửu. Bởi vì về tính chất á, tôi thấy vậy nè, hình như con chuột á, đi ăn cắp nhiều hơn. Và cách sống con chuột nó không có thoải mái, không có bình an. Các vị quan sát đi, dù con chuột nó đến một cái miếng mồi thì nó vẫn có cái gì đó nó rất là dè dặt, nó vẫn không bình an, nó vẫn quan sát, nó vẫn cảnh giác, nó vẫn không có tự tại. Và đa phần con chuột thì không phải là làm nên, mà phần lớn là đi vay mượn nhiều hơn những cái của tự nhiên. Nhưng mà năm Sửu là năm con trâu, năm tôi rất là có niềm tin. Con trâu theo dân gian của mình thường nói đó, một cái câu tục ngữ là con trâu là, con trâu là đầu cơ nghiệp, phải không? Dân gian mình từng nói một câu như vậy, con trâu là đầu cơ nghiệp. Và vì vậy tôi nghĩ khởi điểm của năm trâu là cơ nghiệp của chúng ta bắt đầu ổn định và phát triển trở lại. Theo tính chất của con trâu là gì? Mạnh mẽ, tự tin, rồi gì nữa? Siêng năng, thực dụng. Cái nghĩa là như vậy. Như vậy trước hết mạnh mẽ mang cái nghĩa là phải có sức khỏe. Con trâu dường như là một trong những loài động vật ăn cỏ hiền lành nhưng rất là khỏe. Cho nên Việt Nam mình hay thấy ai khỏe quá đó, cái mình nói sao? Thấy ai khỏe quá cái chúng ta nói mạnh như như trâu, tức là đem con trâu để mà sánh ví với sức khỏe. Vậy thì một năm mới này quan trọng nhất là cần củng cố và quan tâm đến sức khỏe. Chúng ta có thể mơ ước nhiều cho công ăn việc làm, cho tài sản gia nghiệp gì đó, cho công danh của mình gì đó. Xin thưa, cái gì cũng quan trọng, nhưng không có cái gì quan trọng bằng sức khỏe. Và nhớ kỹ rằng trong thời buổi đang là, cho đến nhiều năm tiếp theo, phải nói đó là kim chỉ nam, không có cách khác được. Sức khỏe là quan trọng nhất cho tất cả mọi điều. Nếu chúng ta không quan tâm đến sức khỏe mà chỉ nghĩ đến công danh lợi lộc tiền tài, xin thưa, tất cả những cái đó rất khó giữ được với mọi người. Cho nên cái này vô cùng quan trọng. Và tôi thấy biểu tượng của con trâu trong năm mới này rất là hay. Cho nên chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe của mình. Sức khỏe của mình nó có hai phương diện, thân và tâm. Tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều này trong buổi nói chuyện ngắn gọn hôm nay, góp một phần cho sức khỏe để chuẩn bị công ăn việc làm trong năm mới này. Và thứ hai, cần củng cố tinh thần để tránh đi hoang mang và những cái bệnh về tâm lý và những cái điều mà đang diễn biến phức tạp. Xin thưa các vị, sức khỏe cần thận trọng. Bởi vì đây là một trong những tiêu chí quan trọng cho mọi người, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Vì có cái sức khỏe rồi, chúng ta có thể xoay chuyển tình thế cơ bản rất là dễ dàng. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là một cái lời rất là quan trọng vào khuyến cáo đầu năm, từ ăn, ngủ, sinh hoạt, và nhất là chọn lựa thực phẩm của mình trong giai đoạn này. Mặc dầu thức ăn có nhiều loại, nhưng mà không phải là vì nhiều thức ăn là chúng ta được khỏe đâu, mà chúng ta cần phải có một sự chọn lựa tốt nhất, một cái cách gì đó hiểu biết, khoa học và thông minh nhất để có một sức khỏe. Thì có sức khỏe rồi chúng ta sẽ có tất cả đó các vị. Còn mơ ước về là danh phận, địa vị, tiền bạc, mọi thứ đó, mà nếu sức khỏe không có thì nó sẽ trở thành gió thoảng mây bay. Thứ hai, con trâu rất là thực dụng. Chúng ta tránh đi những sự mà nghi ngờ, phán đoán lung tung. Hãy thực dụng một chút với cuộc sống của mình, tức là thực tế, không sống ảo. Mặc dù cái thời công nghệ nó làm cho con người sống ảo nhiều hơn, sự lừa đảo cũng nhân cái công nghệ này nó tăng nhiều lần so với trước kia. Nhưng mà với những người có tu tập, những người hiểu biết, phải trở về với cuộc sống thực dụng, tránh mê tín hoang mang. Nhất là ngày đầu năm chúng ta dễ mê tín. Và tôi nói với các vị yên tâm, 12 con giáp không có con nào xui hết á. Xui là tại chúng ta. Còn cơ bản nhất tôi tham khảo rồi, tôi thấy các nhà phong thủy, các nhà tử vi, đa phần năm Sửu này họ cho rằng tất cả mọi con giáp đều có cơ hội tốt. Cho nên về cơ bản chúng ta an tâm, dầu tuổi Sửu cũng an tâm, tuổi của chính mình cũng an tâm. Các vị cứ bình tâm đi. Tuổi xấu, tuổi tốt nó không lệ thuộc vào năm, mà nó lệ thuộc vào phúc đức và bản chất của con người. Cho nên ngày hôm qua đó cũng có một cái vui. Đôi vợ chồng này nè, họ đến họ chúc xuân tôi. Họ nói là sợ Tết đó, là không cho phép đến đông người, cho nên con đến trước cá nhân để chúc xuân thầy, cũng như là cảm ơn thầy, và con muốn nhận cái lọc của thầy đầu xuân. Nhưng mà tôi nói thùng lọc chưa khui mà, 12 giờ đêm này tôi mới khui. Nhưng mà vì các vị nói là thật ra thì con ngại là khi sợ Tết không được phép đến đông người, thành ra là con sợ không có lọc. Thì tôi cũng tùy nghi, thôi phương tiện cho. Nhưng mà họ nói với tôi vậy nè: thầy, con nói thầy nghe nha, hai vợ chồng con mà từ khi đến chùa nhận lọc thầy đó, năm nào con làm ăn cũng phát lên. Cho nên là vợ chồng con nhớ ơn thầy lắm luôn, lúc nào con cũng về để nhận được lọc thầy. Nghe vậy mình cũng thấy cái sao, cũng thấy vui, cũng khoái khoái. Tức là mình làm được gì cho mọi người tốt đẹp là mình vui chứ, đúng không? Nhưng mà tôi cũng nói thêm một lời: lọc tôi gửi đến cho mọi người là giống nhau. Tâm nguyện của những người tu, của tăng đoàn ở đây, chú nguyện cầu chúc trong mỗi cái phần lọc đến mọi người là hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà sở dĩ có sự khác biệt là do mọi người. Cho nên không phải là thầy ưu ái riêng cô hay là gì cả. Tất cả thầy đều cầu chúc cho mọi người được bình an, hạnh phúc, cuộc sống sung túc, gia đình hòa thuận, vui vẻ, công ăn việc làm tốt đẹp. Tức là sức khỏe tốt gì đó, cầu nguyện nó giống nhau hết. Nhưng mà cái phần nhận đó còn lại, nó cũng tùy vào mỗi người, tùy vào nhân duyên phúc đức, sự nỗ lực cá nhân và cơ hội may mắn của mọi người, mà chúng ta có những sự khác biệt trong cuộc sống mỗi năm. Tôi không chủ quan về cái việc của tôi, nhưng lời cầu chúc tôi tin rằng là một lời chân thành. Sự gia trì của Đức Phật cũng là sự bình đẳng. Tôi tin đó là như vậy. Khi các vị nhận một lọc Phật, trước hết có một cái tâm lý là chúng ta nhận một điều may mắn cho mình. Vì vậy tôi lúc nào cũng chuẩn bị cho các vị vào những dịp xuân về là vậy đó. Nhưng mà các vị cần nhớ một điều quan trọng ở chỗ tự thân của mọi con người. Thì cái này trong một là phần phát lọc tiếp theo tôi sẽ chia sẻ thêm. Trở lại vấn đề của chúng ta, cái thực dụng của một con trâu rất là quan trọng. Cũng đừng ảo tưởng, ví dụ thầy bói có nói năm nay có tốt đi chăng nữa thì mừng thôi, nhưng mà cũng không phải dựa vào đó rồi ảo. Mà ví dụ như thầy bói có nói năm nay không được tốt lắm thì cũng là chuyện bình thường. Mà người xưa có nói một câu là tận nhân lực thì sao? À, mới tri thiên mạng. Tức là làm hết sức mình đi, rồi mình mới biết rằng cái mạng của mình hay là cái số của mình nó như thế nào. Chứ còn dựa vào thầy bói, bỏ bê bản thân hoặc là liều lĩnh, chủ quan đều không tốt. Cho nên con trâu nó có sức khỏe, nó có tự tin, nó có sự thận trọng, là đó là những biểu tượng quan trọng. Và một tính chất không thể thiếu nữa nơi con trâu đó là gì? Siêng năng. Siêng năng là một trong những không thể thiếu với người thành công. Các vị thấy có người thành công nào mà lười biếng không? Xin thưa với các vị, người ta nói cái câu gì? Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ gì say sưa tối ngày. Tức là trên cái bước đường thành công không có bước chân của những người lười biếng. Cho nên con trâu là biểu tượng của siêng năng. Phải nói là con trâu làm việc ghê gớm. Con người chúng ta đúng ra trong cái thời kỳ nông nghiệp lạc hậu, chúng ta phải cảm ơn con trâu, vì nó là một cái nền tảng để giúp cho mình thành công và nên sự nghiệp. Cho nên mỗi con người phải nỗ lực siêng năng hết sức mình, dù bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta cần phải tùy duyên. Và đó cũng là một biểu tượng tu tập cho người xuất gia hay là những người học Phật. Con trâu là một trong những biểu tượng rất là quan trọng, là một biểu tượng cho sự tu hành. Nếu chúng ta kiểm soát con trâu được tốt, ở đây có nghĩa là con trâu của tâm, để tượng trưng có cái tâm mà nếu kiểm soát được tốt, chúng ta cũng có khả năng thành tựu nhất định trên con đường tu tập. Và việc này phần cuối trong việc tu tập tôi sẽ chia sẻ chung cho cả người xuất gia lẫn tại gia. Trở lại vấn đề, tôi nói thêm một phần với những người cư sĩ. Xin thưa với các vị, hoàn cảnh nó là như vậy, chúng ta không có cách khác, và cộng đồng là những người chịu chung một cái số phận, cái hoàn cảnh đó đó. Nhưng mà mỗi con người có cái cách để mà thích nghi với hoàn cảnh khác nhau. Cho nên đòi hỏi mỗi con người cần phải có bản lĩnh trí tuệ. Tức là chúng ta phải có bản lĩnh trí tuệ để nhìn thấu được các vấn đề, để quyết đoán và thay đổi những cái tiêu cực để thích nghi với những cái mới. Chúng ta đừng in trí với những cái cũ, đừng ôm giữ cái hào quang của quá khứ, và cũng đừng ôm giữ cái mặc cảm những cái thất bại của quá khứ. Thất bại thì đã thất bại rồi, thành công thì đã thành công rồi, nhưng mà cần phải đánh giá hiện tại cần phải như thế nào. Không cố chấp theo cái cách mà giữ khuôn thước cũ, chúng ta rất là khó. Ví dụ có những người trước khi dịch Covid xảy ra có những công ăn việc làm rất là thuận lợi, nhưng mà khi dịch Covid xảy ra cái công việc nó không phù hợp, cho nên kinh doanh không thuận lợi. Ví dụ như thời gian qua các dịch vụ du lịch là thua, có phải không? Các hãng bay phá sản trên thế giới này vô số. Phải nói là thời gian qua những ngành nghề phi công, tiếp viên liên quan đến cái dịch vụ bay như thế là hầu như thất bại. Rồi nó kéo theo một chuỗi liên quan các cơ sở kinh doanh, những nơi vui chơi giải trí, những dịch vụ ví dụ như là khách sạn, vân vân, đều có cái phần hạn chế ở mức độ tối đa. Như vậy thì trong một hoàn cảnh thực tế có những cái kinh doanh không thuận lợi, thì có những người người ta ôm giữ cái không thuận lợi đó và người ta co cụm. Nhưng mà có những người họ rất là khéo léo, họ không thuận lợi cái này, họ sẽ mở ra những cái khác để mở ra những cơ hội mới cho chính họ. Cho nên người có bản lĩnh, có trí tuệ, có tầm nhìn và có khả năng thì sự thật rằng nguy cơ là cơ hội. Có nghĩa là trong cái hoàn cảnh đó có những người xuất chúng họ sẽ có những cái sự thành tựu nhất định trong một hoàn cảnh đặc thù như vậy. Cho nên tôi chia sẻ với các vị cần hiểu cái chỗ này. Các vị cứ quan sát kỹ trong xã hội, những người nổi tiếng, những người thành công, những người thành đạt trong mọi phương diện, học đường, ngành nghề, cho đến công việc xã hội, văn hóa, giải trí, nhiều thứ. Các vị thấy những người thành công đều có sự khác biệt với những người khác. Đây là các vị cứ quan sát. Tức là các vị cứ quan sát một người, tại sao họ thành công hơn người khác cùng nghề. Bây giờ ví dụ như ca sĩ đi, cơ bản nhất chúng ta thấy các ca sĩ chưa chắc gì ai hát hay hơn ai. Họ có một khả năng hát cơ bản, diễn xuất từ mọi thứ tương đối chúng ta thấy gần gần giống nhau. Nhưng mà tại sao có những người thành công vượt bậc, có những người bình thường? Xin thưa các vị để ý tinh tế, các vị thấy một người thành công vượt bậc đó, họ có sự khác biệt với đồng nghiệp của họ. Vì vậy cái sự khác biệt đó nó xuất phát từ gì? Năng khiếu chuyên môn và sự thông minh khéo léo của chính bản thân họ. Cho nên trong cuộc đời này, người có những sự khác biệt đặc biệt chắc chắn rằng sẽ trở thành người xuất chúng và thành công hơn người dù bất cứ một hoàn cảnh nào. Người bình thường thì thời thế tạo anh hùng, nhưng mà những người có những sự xuất chúng khác biệt đó, họ là anh hùng sẽ tạo nên thời thế. Nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta có tầm nhìn từ trí tuệ và biết phát huy những cái chuyên môn cần thiết cho mục đích công việc của mình, chắc chắn rằng các vị sẽ có sự thành công nhất định nào đó. Vì vậy nhiều khi các vị nói là cái người này như vậy, người kia như vậy mà sao nó thành công. Sự thật, cái như vậy là cái khác biệt, cái họ không giống ai, còn tất cả chúng ta đều giống nhau thì nó bình bình giống như nhau. Vì vậy trong một cái hoàn cảnh này nó không được thuận lợi cho mọi phương diện thì nó sẽ lộ diện ra những con người khôn ngoan, giỏi giắng và tài năng. Chính trong hoàn cảnh này nè, con người mình mới chứng thực được khả năng mọi thứ và bản lĩnh của mình như thế nào. Các vị nhớ vậy. Nếu người yếu đuối sẽ cảm thấy hoang mang, sợ hãi và bỏ cuộc trong những giai đoạn này, bị áp lực tâm lý, sanh ra nhiều bệnh tâm lý tiêu cực. Nhưng mà những người có bản lĩnh và họ có trí thì nhân những cái này họ cũng vẫn trầm tĩnh và suy nghĩ cái cách để giải quyết vấn đề mọi phương diện. Cho nên tôi nói là thụ động đợi chờ, cái điều đó nó không phải là cái cách khuyến khích trong nhà đạo, mà Đức Phật khuyến khích cần có trí tuệ và tùy duyên để thích nghi trong mỗi hoàn cảnh để mình có thể thành công là một điểm sáng nào nhất định. Đây là điều mà các vị nên chú ý. Cho nên tôi thấy trong những hoàn cảnh này chúng ta đều gặp phải giống như nhau, nhưng mà hãy làm sao phát huy những cái vốn có tốt nhất. Cho nên có những khi anh hùng sẽ tạo nên thời thế, tức là người có bản lĩnh, người có trí tuệ, người siêu xuất hơn sẽ tự làm được thời thế cho chính mình. Và tôi nghĩ các vị có những cái mục đích hay là mộng ước, ước mơ thì hãy có những cái kế hoạch bằng đầy trí tuệ, thông minh, bản lĩnh, dẻo dai, siêng năng và sức chịu đựng. Tôi tin rằng các vị sẽ có một thành công tốt ở trong năm mới này. Đừng có ôm giữ thành tích cũ, hay là ôm giữ thất bại cũ, hay là tự phụ với những gì đang là, hay là tiếc rẻ với những gì trôi qua. Cái đó không phải là cái tốt cho chúng ta. Cái gì qua là đã qua rồi, thành công cũng đã qua rồi, thất bại cũng đã qua rồi, mặc cảm cũng đã như thế, thì chúng ta làm gì làm mới lại. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị một cái chủ đề với nội dung là xuân mới và cơ hội mới đó. Chúng ta hãy thay đổi thân tâm để làm mới lại. Cái gì qua là cho qua, và theo tinh thần của nhà Phật là an trú và trân trọng phút giây hiện tại. Niềm đau nỗi khổ của quá khứ cũng hãy để qua, đừng mang nó sang một năm mới nữa. Làm được gì với quá khứ đây? Không giải quyết được gì quá khứ, nhưng đem quá khứ dài dò thực tại là kém thông minh. Tiếc rẻ, hận thù, dài dò để làm được gì? Chúng ta tự làm cho mình sa sút và đắm chìm trong nỗi khổ triền miên. Vì vậy một năm mới sẽ là một con người mới, một nhận thức mới, và có một phong cách sống mới và công việc mới. Đừng ôm giữ một cái cách cố chấp nữa. Tôi nhớ trong kinh có nêu một câu chuyện rất là hay. Có hai cái vị này đi tìm của báo, nhưng mà hai vị này đi một đoạn đường dài mệt mỏi, không thấy của báo, nhưng mà cuối cùng thấy những cái bó gai. Nó cũng có một cái giá trị nhất định nhưng mà rẻ. Hai vị này cùng mang vác về. Thì trên đường về một đoạn đường thì các vị này lại gặp một loại gỗ quý hiếm hơn. Thì một trong hai người mới nói rằng với người bạn là thôi, dây gai này nó không có nhiều tiền, mình bỏ đi, mình sẽ lấy cái loại gỗ quý hiếm này hơn. Thì cái người kia nói là công lao của tôi đã giác tới đây rồi, tự nhiên bỏ thấy uổng quá, phí công sức, và những này mà của tôi nãy tôi mang về mà. Thôi ai làm gì làm, tôi không bỏ. Anh kia bỏ cái dây gai đó xuống, lấy một loại gỗ quý tốt hơn. Đi một đoạn đường nữa lại gặp trầm hương. Người bạn này mới nói rằng thôi bây giờ trầm hương lại quý hơn cái gỗ hồi nãy nữa, anh bỏ bó chà gai này xuống đi, nó chả là bao nhiêu tiền đâu. Anh kia nói trời ơi, tôi đã giác tới đây rồi, biết bao nhiêu cực khổ, anh giờ kêu bỏ tôi thấy nó uổng, nó tiếc quá à. Công lao tôi là như vậy. Anh này không chịu bỏ, vẫn giữ tiếp tục. Anh này ôm trầm hương và tiếp tục những đoạn đường cuối cùng là vàng bạc của báo quý. Khi về đến nơi, một anh ôm cái đống trà tổ bố như thế này cũng về tới nơi, còn vất vả nữa. Anh kia ôm một bao châu báu về tới nơi. Cái câu chuyện này làm cho chúng ta thấy cái gì? Giữ những điều quá khứ một cách cố chấp và kém hiểu biết, không đánh giá được tất cả những vấn đề thực tại đang là, để cuối cùng biến mình trở thành cái kẻ mệt mỏi thiệt thòi với những thứ trà chia như vậy không có tác dụng gì. Người thông minh, người biết thức thời, biết thay đổi, biết thích nghi để phát huy, đó là những cái mà nhìn theo dạng là tùy duyên bằng trí tuệ trong đạo Phật. Người tu cũng thế. Nếu người tu lúc nào cũng ngửa tay xin tiền và chờ đợi người cúng, thì xin thưa với các vị, đó chưa phải là cách. Tôi đã từng cho thí dụ một cách rất đơn giản. Các vị có thể xin người 100 đồng để làm điều gì đó, nhưng mà nếu các vị trồng một đám rau muống, các vị cũng bán được 100 đồng để có tiền, thì các vị thấy cái nào mà thích nghi hơn trong giai đoạn này? Hả? Chắc không? Đó là cái nhìn thông minh. Trong giai đoạn này mọi người kìm chén cơm manh áo, chính họ đã khó rồi, chúng ta lại chờ đợi họ và thậm chí cầu xin họ, họ giúp thì cũng khó cho họ, mà không giúp thì lòng họ cũng không cam, không an tâm. Vì vậy chúng ta không có chia sẻ được những gì thì phải tìm cách bớt đi một phần gánh nặng. Nếu thay đổi như vậy và tìm cách để phát triển và tự chăm sóc được cho mình, trước hết chưa giúp được gì cho thiên hạ thì cũng bớt đi một phần gánh nặng lo toan của quần chúng, cũng là một cái cách để là tùy duyên. Còn ôm giữ à, người tu phải là như vậy, sống phải là như vậy, xin thưa, giữ mực thước như vậy trong những hoàn cảnh như thế này chưa phải là cái cách nghĩ tốt. Đây là một điều tôi nói rất nhỏ trong vô vàn điều tôi đã chia sẻ với các vị rồi, tôi chỉ lặp lại thôi. Cho nên những thầy tu ở đây, tôi kêu phải tự lao động. Ngoài giờ tu, giờ học, giờ thiền, giờ phục vụ cho những công việc công ích, thì còn lại là phải đem thân ra để lấy sức lao động, làm một việc gì đó. Mà cái này tôi đã thưa với Hòa Thượng Huệ Đăng, trong một hoàn cảnh này chúng con sẽ làm gì, và chúng con tạo ra cuộc sống, chúng con tạo như thế nào. Hòa Thượng chỉ nói một câu: con làm bất cứ một cái ngành nghề công việc nào mà không tạo ra quan trái là được. Thì cái này tôi đã chia sẻ với tất cả các vị trong những bài giảng khác rồi, cho nên đây là những điều mà không cần lặp lại nhiều hơn. Trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị, thì ở đây trong một giai đoạn mà tôi cần góp thêm một phần, thứ nhất là về cuộc sống của chúng ta đang là rồi, một phần góp thêm về mặt nội tâm. Tôi có tham khảo một số tài liệu của một những chuyên gia về tâm linh, vận khí, năng lượng của vũ trụ, thì tôi thấy họ chia sẻ một điều rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần tiếp thu để chiêm nghiệm. Người ta cho rằng là năng lượng của vũ trụ đang tăng cao, và cái môi trường chúng ta đang có một sự thay đổi, tức là khí hậu môi trường biến đổi khắc nghiệt và nhiều thứ phức tạp, và vì vậy nó tác động trực tiếp đến tâm lý của những người đang sống trên hành tinh này là rất lớn. Do đó các diễn biến về bệnh tâm lý, bệnh thần kinh, những cái phân liệt, bị bệnh stress, trầm cảm, ức chế tâm lý là diễn ra phổ biến và càng ngày càng cao. Nếu những người có năng lượng thấp mà không điều chỉnh mình để thích hợp với năng lượng tầm cao của vũ trụ đang là, thì sẽ dễ bị tác động để có những suy nghĩ tiêu cực. Thì tiêu cực bằng cách là nổi loạn, hay suy nghĩ nó không được khôn khéo, say suy nghĩ đến vấn đề gọi là tự tử, hoặc là hay câu mâu, hoặc là phá hoại. Những cái ý niệm này nó sẽ tác động thường xuyên lên những người có tâm lý yếu. Những người tâm lý yếu càng yếu hơn càng rơi vào trong khủng hoảng, sợ hãi, nổi loạn và nghĩ cách tiêu cực nhiều thứ hơn. Đây là một trong những điều mà tôi thấy cần lưu ý. Thời gian qua tôi có tiếp với hai vị bệnh rất là lạ, mà xin thưa tôi mới được tìm hiểu gần đây cho nên là tôi chưa có trực tiếp chia sẻ. Một người thông qua điện thoại, thì anh này anh có nói với tôi anh bị một cái chứng bệnh gọi là cưỡng chế cảm xúc. Tức là một cái bệnh rất là lạ hiện tại bây giờ. Cho nên là tôi hổm rồi tôi có tiếp cái anh chàng này ở miền Bắc vào mà không biết có đây không à. Gặp tôi 3 lần nhưng mà tôi không hiểu được cái bệnh lạ nó đang diễn biến này. Bây giờ tôi mới biết rằng cái người này họ cũng đeo đuổi theo tôi, họ thưa chuyện nhiều lần mà tôi thấy có một chuyện cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Thưa hỏi là vậy nè, anh này ảnh là đi coi xe đó. Rồi bây giờ đó là ảnh bị cảm giác là ảnh cứ coi rồi mà ảnh quên, ảnh không có xác định được đó, là ảnh phải quay trở lại ảnh xem. Mà xem từng chiếc như vậy mà ảnh cứ lặp đi lặp lại như vậy đó. Tức là cái bệnh rất là lo âu, sợ hãi bởi những cái điều mà suy nghĩ áp lực lại bằng những cái cách như vậy. Thì bây giờ cái chuyện này nó làm cho anh khổ tâm chưa từng có. Nhưng mà tôi thấy rằng một cái việc rất là lạ mà mình do chưa tìm hiểu. Rồi một cái anh này nữa cứ đi hỏi tôi hoài, gặp ở đâu cũng hỏi, tôi đi giảng ở trên đâu cũng có mặt cũng chạy hỏi, xuống tới đây tôi cũng dành thời gian hỏi, ngày hôm qua hỏi nữa. Một cái việc là anh cứ nói là anh bị mặc cảm tội lỗi và sợ hãi bởi một cái điều là anh hay thề thốt bằng cách vớ vẩn vậy đó. Ví dụ anh nói là như vậy, khi mà nói với bạn bè, tao mà không làm được cái đó tao là chó. Thì anh cứ theo tôi anh hỏi là con nói như vậy con có thể bị nhân quả thành chó không? Và tôi nói là cái này thì cũng là khẩu nghiệp đó, nhưng mà không nhất thiết là phải thành chó, bởi vì cái điều này không gây tác động và làm đau thương ai hoặc lừa đảo ai. Nhưng mà hãy cẩn thận lại đừng nói như vậy. Và anh đưa ra nhiều cái lý do và tôi đã giải thích anh hàng chục lần trong một buổi nói chuyện. Nhưng lúc đó tôi chưa tìm hiểu căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cái bệnh rất là lạ. Và thông qua buổi nói chuyện này tôi cũng chia sẻ, nếu anh nghe được lời nói này, tôi muốn anh quay trở lại gặp tôi. Tôi nắm được vấn đề tôi sẽ chia sẻ tốt hơn. Vì trước đó tôi nghĩ anh lải nhải hoài cái vấn đề này nó phiền quá. Mà tôi đã chia sẻ tận tình rồi, nhưng hôm nay mình hiểu rất rõ. Bác sĩ đã cho mình về cái chứng bệnh này rất rõ. Và đó là cái cách mình có thể giúp được người này. Còn trước đó tôi nghĩ anh cố tình anh làm phiền tôi. Trong lòng tôi còn nghĩ như vậy. Tức là một chuyện mà cứ bắt tôi phải trả lời hoài, tôi cũng kiên nhẫn trả lời mà cứ. Rồi cái tôi quay vô cái chạy theo hỏi nữa. Ngày hôm qua tôi đi xuống bếp, cái chạy tới dưới bếp hỏi nữa. Mà tôi nói mới nói chuyện đó vậy. Nhưng mà tôi nói là thầy đã nói với anh rồi. Vậy rồi, nhưng tôi cũng xin lỗi là vì tôi không nắm được cái căn bệnh này. Tôi thấy nó có cái gì phiền quá, nó lạ quá, tôi mới coi lại thì bây giờ tôi biết được cái nguyên nhân. Nếu anh nghe được những lời chia sẻ của tôi, anh sẽ quay trở lại đây. Tôi cảm thông và chia sẻ thật sự. Bởi vì trước kia mình thấy ảnh bảnh bao bình thường mà tại sao ảnh là như vậy? Tôi nghĩ một cô người cố tình nó là phá hoại thời gian của mình nè. Nhưng bây giờ thì không có. Nhưng mà đi từ Hà Nội vô đó các vị, từ miền Bắc vô đây đó. Thì bây giờ tôi hiểu được rồi. Và tôi hiểu cái gì? Cái diễn biến tâm lý của con người mai này, nếu chúng ta không điều chỉnh một cách khéo léo, chúng ta sẽ rơi vào trong sự khủng hoảng tâm lý, mất kiểm soát, bị stress, bị trầm cảm, bị phân liệt thần kinh. Đây là những điều sẽ phổ biến xảy ra. Vì vậy phải nâng tầm tâm linh của mình cao lên. Làm sao để nâng tầm tâm linh cao lên? Bớt ích kỷ, bớt cố chấp, bớt chủ quan trong giao tế và trong công việc. Cần phải có sự lắng nghe, cần phải có sự kiềm chế nhẹ nhàng. Bởi vì sao vậy? Trong cái năng lượng tâm linh đang là tần sóng của thần kinh nó dao động bất thường. Và nó sẽ làm cho con người nếu tần số thấp sẽ rất là dễ dàng rơi vào trong bế tắc, mà người ta dùng một cái từ hơi khắc nghiệt hơn, tôi không muốn nói, đó là sẽ bị loại trừ. Và cái cách loại trừ khắc nghiệt của vũ trụ bằng cách gì? Tai nạn ghê gớm, hay là suy nghĩ quẩn để tự tử, và hay nổi loạn để gây hấn với mọi người, và hay diễn dịch trong tâm một cách bậy bạ để hận thù và sát hại những người khác, hoặc có thể hủy hoại cơ thể một cái cách không kiểm soát. Đây là những điều họ nêu, mình cảm thấy rằng nó có những điều mà mình cần phải suy gẫm đó các vị. Tôi tiếp thu được những điều này, tôi cũng cảm thấy một phần cần chia sẻ. Họ nói rằng nghiệp sát của chúng sinh quá lớn, năng lượng vũ trụ đã nâng lên cao, rồi đồng thời khí hậu môi trường biến đổi quá nhiều thứ. Đó là những cái nó tác động trực tiếp đến thân và tâm của con người mình. Cho nên những người tu hay là những người đời cần thận trọng chỗ này. Và nhất người tu, đây là một lợi thế cho chúng ta. Nhà tu là những lợi thế vô cùng quan trọng trong cái việc nâng sống tâm linh bằng cách thông qua niệm Phật, trì chú và thiền định. Đây là những cái quá tốt để cho chúng ta nâng cái tầng sống của mình. Đồng thời người tu là người ăn chay. Ăn chay là một thanh khí để làm cho cái năng lượng chúng ta tự nâng lên. Tình thương, từ bi, buông xả, dù không nói và chưa từng tu tập, nhưng mà tự cách thức ăn chay thanh tịnh của mình, tự mình nâng cái đời sống tâm linh của mình lên, tự mình thích nghi một cách rất tự nhiên như vậy. Những người ăn chay tự thân của họ tự thích nghi với hoàn cảnh bên ngoài rất là giỏi. Có một lợi thế tuyệt vời như vậy. Nhưng mà ăn chay đúng cách nha. Ăn đúng là những đồ cái nghĩa chay nha. Ăn chay mà ăn đồ quá chất, nó pha tạp đồ này kia kia nọ, đó là tôi không bảo đảm. Nhiều khi để cái mát chay nhưng mà ăn ở bên trong nó là cái chất nó không chay. Rồi các vị đừng nói, ủa thầy nói ăn chay vậy sao con ăn hoài, sao con thấy con càng mập lên, con nặng lên, con khó chịu lên này kia nè. Nó không phải vậy nha. Ăn chay đúng bài bản, con người nó dễ thích nghi với môi trường lắm các vị, nhất là môi trường hôm nay. Thì các vị ăn gì tùy, nhưng mà cần chọn lựa. Và những người tu lợi thế là gì? Nhờ ăn chay. Nhờ ăn chay cho nên cái sóng âm mình nó tự điều tiết một cách rất là thanh nhàn. Và có phương pháp tu tập nữa. Và con người tu cần phải khai tâm mới mở trí mà tôi nói đó. Thì cần phải có lòng bao dung rộng lượng, có sự đồng cảm chia sẻ, tức là hãy tập cái tâm linh mình như vậy, mình sẽ thích nghi như một cái gì đó nó rất nhẹ nhàng trong biến thiên của vũ trụ này. Cho nên các trung tâm thiền ở trên thế giới luôn, chứ đừng nói là trong Việt Nam nha các vị. Trung tâm thiền trên thế giới hiện nay, một là trong những thứ tìm cầu gấp nhiều lần so với trước kia. Bởi vì sao vậy? Con người bị khủng hoảng và rơi vào áp lực tâm lý một cách không kiểm soát mà không biết từ đâu. Cho nên người ta cần những môi trường thiền như vậy để người ta tĩnh tâm, thư giãn và nâng năng lượng tâm linh của mình lên. Tự nhiên người ta cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, an lạc, và người ta thấy rằng người ta có cái suy nghĩ tích cực hơn sau khi người ta quay trở về với công việc. Cho nên những môi trường tu tập trong giai đoạn này các vị thấy rằng rất quan trọng. Mặc dầu cuộc sống bên ngoài cơm áo gạo tiền, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng lúc nào cũng là đanh vay với nó. Nếu thiếu đi một cái khoảng không về tâm linh thì cơm áo gạo tiền chưa làm cho các vị hạnh phúc và an lạc đâu. Vì vậy có những thời gian nhất định cho chúng ta, nhất là ở tại tư gia, mỗi đêm cần có cho mình 5-10 phút cho việc tĩnh tâm, thư giãn và buông xả tất cả những ý niệm mà một ngày qua mình đã như thế nào. Phải có 5 phút, 10 phút, 20 phút cho chính mình niệm Phật, ngồi thiền tu tập. Và thiền môn cần thiết lập lại cái phương tiện tu hành một cái cách bài bản hơn. Đừng bày biện những điều nó không thiết yếu cho mục đích tu tập, nó mệt mỏi nhưng mà hiệu quả không cao. Và nếu các vị có một tần số tâm linh tốt, các vị là một chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người trong giai đoạn này cho đến tương lai đó. Sẽ rất nhiều người rơi vào trong khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, stress và những cái bệnh về thần kinh một cách là nó lạ kỳ. Cho nên đây là những điều mà tôi chia sẻ với các vị trong những ngày đầu năm, để chúng ta đầy đủ cái sự trầm tĩnh, phân tích các vấn đề để chuẩn bị cho một ngày thật tuyệt vời của chúng ta. Một ngày đầu năm, một ngày khởi sắc, một ngày nhiều niềm tin và hy vọng, và thật lòng tôi có niềm tin. Và trong triết lý của nhà Phật sẽ giúp cho chúng ta một phần quan trọng về mặt nhận thức, tư tưởng, định hướng các vấn đề. Cho nên những vị Phật tử, những người tham dự cái buổi chia sẻ hôm nay trực tiếp trong tại giảng đường hay là trên online, tôi đều gửi gắm một cách chân thành đến với tất cả các vị trong một năm. Những điều đó là những điều mà tôi chắt lọc lại trong các vấn đề mà những người đã có kinh nghiệm, những cái công trình nghiên cứu mà người ta đã cho chúng ta những kết quả nhất định như vậy. Trở lại vấn đề, hôm nay chư tăng của tu viện Tường Vân, những người xuất gia trực tiếp với tôi cũng như những người không xuất gia trực tiếp nhưng các thầy về sống với tôi theo sự hướng dẫn của tôi, thì nhân cái ngày mùng 1 các vị làm theo đạo lý để tri ân những người chia sẻ với mình hay là những người thầy dạy dỗ trên con đường tu học, đó là một việc làm đúng đạo lý mà dù tôi không muốn tôi vẫn chấp nhận để cho các vị thực hành những nghi lễ nhất định. Có thể rằng tôi không thích cho các vị thủ lễ bằng cách đó, đối với tôi thì tôi không có mong đợi điều đó. Nhưng mà nếu tôi không chấp nhận những điều này cho các vị thì dường như về mặt hình thức, về mặt lễ nghi chúng ta chưa tròn đủ. Tôi nghĩ các bậc thầy ngày trước khi chúng tôi làm cũng vậy thôi, và tôi hôm nay đến với các vị cũng vậy thôi, để làm cho các vị tròn bổn phận đạo lý của một người học Phật, những người xuất gia. Và thầy có đôi lời tán thán cái tinh thần của tất cả các vị trong đại chúng này. Trong một năm qua các vị có nhiều thay đổi tích cực theo sự hướng dẫn và dìu dắt của thầy, các vị đã có trưởng thành hơn, các vị có sự bao dung độ lượng và anh em biết đoàn kết thương yêu nhau một cách chân thật hơn, không giả tạo. Đó là những dấu hiệu mà thầy cảm thấy rằng quan trọng vô cùng. Một đời tu không thương yêu giả tạo, không bất cứ một lý do gì để thể hiện khách sáo. Chúng ta sống bằng trái tim và sống bằng cái tâm. Các vị đã chia sẻ những công việc với nhau một cách có trách nhiệm. Thầy thấy những ngày cận Tết, ban này hỗ trợ ban kia, nhiệm vụ dù không có vẫn góp phần làm. Thầy quan sát, thầy cảm nhận được sự thay đổi rất rõ trong tinh thần của các huynh đệ. Và nhất là các vị làm một cái thái độ rất là chân thành và tinh tấn, chứ không phải miễn cưỡng giống như bị ép buộc. Người bị ép buộc thể hiện cách làm khác, người làm với sự tinh tấn và người làm với cái tâm thể hiện cái cách khác. Các vị làm được điều đó, và nhất là các vị đã biết tiếp thu những điều mới để cải thiện các vấn đề tiêu cực cũ trong một năm. Và thầy tin tưởng rằng đây là nền tảng để các vị ứng dụng những cái phương tiện mà chúng ta vốn có cho cái lộ trình tu tập mà theo như thầy đã kỳ vọng ở tất cả các huynh đệ. Mà cái lời tác bạch của các vị cũng đã nói lên bằng những điều mà mình đã từng làm trong một năm qua, không khách sáo. Người tu là cần như vậy, ưu điểm thì phát huy, những nhược điểm cần khắc phục. Chúng ta cứ là chân thành như vậy, một con người chứ không phải là thánh thần. Không ai có thể khởi đầu một cuộc đời cho đến cuối cùng không sai lầm, không thất bại. Một bậc thánh không hẳn là không sai lầm. Cho nên người ta nói là bậc thánh nào cũng có quá khứ là như vậy. Cho nên khi là thành thánh mới không sai lầm. Trước con đường để trở thành bậc thánh cũng có những sai lầm nhất định. Và tôi nghĩ đó mới là sự thật trong cuộc đời này. Con người bình thường nó có đa dạng lắm. Lỗi lầm cái này, ưu điểm cái kia, khuyết điểm cái ngọ, nó là điều rất là bình thường. Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và trả giá những khuyết điểm hay là lỗi lầm. Nhưng mà cái điều đó nói chung về mặt chân lý mà nhìn không có gì quan trọng đúng sai phải trái hết á. Nó là cái điều thăng trầm rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà người nào biết vượt qua được những cái mặt giới hạn đó, biết khắc phục những lỗi lầm một cách tích cực và biết can đảm để thừa nhận những cái khuyết điểm của mình để tiến bộ, thì cái sự khác biệt nhau và sự thành công cho một tương lai hay không từ những cái điểm đó. Thầy mong rằng trong một tập thể của các anh em là một đoàn thể đúng nghĩa, thanh tịnh hòa hợp của tăng già dưới sự hướng dẫn của thầy, và thầy tin tưởng rằng nền tảng đó sẽ giúp cho các con có sự thành công nhất định trên con đường tu học hôm nay và ngày mai. Thầy gửi lời cầu chúc sức khỏe, lời cầu bình an nhất đến với toàn thể quý Phật tử gần xa. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một năm mới an vui, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm trong một năm mới có nhiều cái khởi sắc tốt đẹp, và điều quan trọng nhất giữ được cho mình một trạng thái tâm ổn định để chúng ta có thể định hướng cho công việc của mình chính xác, đừng để bị tác động khách quan làm dao động phán đoán chúng ta sẽ kém đi. Thì phán đoán kém cho nên đánh giá các vấn đề không được chính xác. Các vị hãy nghe lại bài giảng tôi chia sẻ là tâm có khai thì trí mới mở, trong đó góp một phần cho các vị để giúp các vị có một sự định hướng các vấn đề tốt đẹp. Trong chiến lược của kinh doanh, tôi xin mở ngoặc chút xíu thôi, chút nữa thôi, tầm nhìn cho các vấn đề là đầu tiên, nhân tài là cái sau đó, nhưng mà cái tầm nhìn cho các vấn đề là đầu tiên. Chiến lược trong kinh doanh tầm nhìn rất quan trọng, vì vậy ai có tầm nhìn xa hơn thì sẽ thành tựu lớn hơn, hạn chế tối đa các việc không như ý xảy ra. Và người ta đưa ra những cái tiêu chí trong cái quá trình công việc có 4 tiêu chí nha: việc gấp và quan trọng, cái việc gấp nhưng không quan trọng, cái việc quan trọng nhưng không gấp, và cái việc vừa không gấp mà cũng không quan trọng. Người ta đưa 4 tiêu chí của các cái nhóm công việc khác nhau, và người ta cho chúng ta được chọn lựa trong những cái mà nó cùng một lúc như thế. Cho nên các vị thấy trong những tình huống mà chúng ta học lái xe, những xe ưu tiên là xe cứu hỏa và xe cảnh sát, đúng không? Nhưng mà người ta cho rằng nếu hai tình huống xe này gặp nhau cùng một lúc, như vậy thì xe ưu tiên nào sẽ được đi trước? Ở đây các vị thấy rằng người ta đưa ra những tình huống ưu tiên ngang nhau trong cùng một lúc như vậy, và nó sẽ có ưu tiên hơn trong cái ngang nhau đó. Vì vậy trong cái công việc nó cũng là như vậy, đánh giá được các vấn đề. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Công việc gấp và quan trọng. Và có những công việc gấp nhưng mà không quan trọng bằng, thì hai cái này chúng ta phải chọn cái nào? Hả? Rồi bây giờ một cái việc rất là quan trọng đó, quan trọng vô cùng luôn đó, nhưng mà nó không gấp, có thấy không? Bây giờ cái nồi chúng ta kho mà bây giờ là nó khô rồi, nó đang bị cháy, cái việc đó gấp hay là quan trọng? Xin thưa rằng cái nồi đó nó không đáng, nhưng mà đó là việc gấp. Nhưng mà có những việc ghê gớm, trúng số hay là chuẩn bị là có tiền tỷ gì đó, nhưng mà ở đây cái việc đó nó quan trọng vô cùng, nhưng mà nó cần gấp không? Hả? Nó có cần gấp bằng cái nồi kho mà bị cháy trên bếp không? Nhưng mà nó quan trọng hơn cái nồi kho đó không? Nhưng mà nếu chúng ta không có chọn lựa thích hợp thì coi chừng cái tấm vé số đó nó cũng cháy với cái nồi này. Thì người ta đưa ra những tình huống để người thông minh cần đưa lên các vấn đề chọn lựa: gấp quan trọng, gấp không quan trọng, quan trọng không gấp, và cái không gấp mà không quan trọng bỏ đi. Thì ở đây người ta đưa ra rất là nhiều kinh nghiệm, tôi chắt lọc để chia sẻ với các vị để bình tâm, mở trí, đừng để sự cạnh tranh, ganh tị, hẹp hòi, hận thù chi phối trong lúc chúng ta định hướng các vấn đề. Phải thư giãn thật sự để tâm hồn trong sáng thật sự, để có định hướng cho một công việc thành tựu hơn. Chúc các vị một năm mới thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.